Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Tên khốn kiếp này, đã vậy còn quá liều lĩnh. Thời gian chi tháp bên trong, Đa Đa Lạc nhìn được lửa kén gói hàng Mông Lôi, trong miệng hùng hùng hổ hổ, hiển nhiên đối với Mông Lôi cử động phi thường bất mãn. Niết bàn trọng sinh hung hiểm vạn phần, hơi bất cẩn một chút thì sẽ tan thành mây khói, thần hồn câu diệt, những khác U Minh Thần Phượng Hận không thể chuẩn bị không có sơ hở nào. Hắn đến được, dưới tình huống này liền dám niết bàn trọng sinh, muốn chết cũng không mang như vậy. Tuy rằng ngoài miệng mắng, nhưng Đa Đa Lạp trong mắt khó nén vẻ lo âu, ám hắc ma long nó không để vào mắt. Một cái tát là có thể đập chết. Nó lo lắng là Mông Lôi vội vàng niết bàn trọng sinh có thể thành công sao? Quên đi, như thế liều lĩnh, thành công độ khả thi thực sự xa vời. Không được liền giúp hắn một cái, hắn cũng không thể chết. Chết rồi sẽ thua lỗ lớn. Có thể thành công sao? Mông Lôi cũng không biết. Hắn chỉ biết là vào giờ phút này, trong cơ thể hắn thần lực ở lấy tốc độ khủng khiếp tiêu hao. Mỗi một giây đều có 100 giọt thần lực tiêu hao. Một giây 100 giọt a, đây là cỡ nào khuếch đại tốc độ. Phải biết rất nhiều bán thần tích lũy mấy vạn năm cũng là như thế điểm thần lực tích lũy. Có thể tưởng tượng Mông Lôi giờ khắc này tiêu hao là khủng bố bao nhiêu. Có điều, niết bàn trọng sinh chính là như vậy. Muốn đốt sạch mỗi một cái tế bào, mỗi một cái xương, mỗi một khối cơ nhục, bắp thịt, mỗi một cái bộ phận, cho đến đem Mông Lôi cả người đốt thành tro bụi, chỉ để lại thần hồn cùng tinh khiết nhất máu huyết. Sau đó, ở đây cơ sở trên, tái tạo thần thể, một câu nói, sau khi phá rồi dựng lại, toàn bộ quá trình tự nhiên cần tiêu hao lượng lớn thần lực. Dù sao thần thể khó rách, càng khó tố, đương nhiên, cũng nương theo lấy to lớn thống khổ, bởi vì phải thiêu hủy thần thể, thậm chí đem thần thể đốt thành tro bụi, trong đó thống khổ có thể tưởng tượng được. Mông Lôi không sợ thống khổ, đi tới ngày hôm nay bước đi này, hắn không biết trải qua bao nhiêu lần thống khổ cùng dày vò. Thống ngủ cũng không đáng sợ. Mông Lôi cũng không sợ thần lực tiêu hao, có 88.888 vạn pháp tắc nguyên tinh của cải kề bên người. Còn sợ chỉ là thần lực tiêu hao, nhưng mà chuyện tiếp theo thực nói cho Mông Lôi, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp thần lực tiêu hao. Chỉ dùng 2 giờ, Mông Lôi trước dự trữ 1 vạn thần tinh thần lực liền tiêu hao sạch sẽ. Hết cách rồi. Chỉ có thể tiếp tục hối đoái. Hệ thống, hối đoái 1 vạn thần tinh thần lực. Bá cuộc cải trong nháy mắt co lại 100 triệu pháp tắc nguyên tinh. Cùng lúc đó, 1 vạn thần tinh thần lực tới sổ. Tiếp tục thiêu đốt, tiếp tục tiêu hao. Lại 2 giờ sau, vừa đổi được 1 vạn thần tinh thần lực lần thứ 2 tiêu hao hết tất. Mông Lôi hết cách rồi. Lại tiêu tốn 100 triệu pháp tắc nguyên tinh, một lần nữa tục 1 vạn thần tinh thần lực. Trải qua 4 giờ thiêu đốt, Mông Lôi cảm giác mình thân thể đã thiêu đốt hầu như không còn. Xương, cơ nhục, bắp thịt, toàn bộ hóa thành tro tàn. Chỉ để lại một đoàn thần hồn chi hỏa cùng một đoàn tinh huyết trôi nổi ở trong hư không. Thần hồn chi hỏa hoàn toàn là một đoàn kim sắc hỏa diễm. Tản ra nồng nặc thần hồn chi lực, tinh huyết tản ra màu vàng nhạt vầng sáng, đồng thời cũng đầy rẫy hơi thở của sự sống mạnh mẽ. Là Mông Lôi toàn thân huyết mạch cùng sinh mệnh ngưng kết thành tinh hoa. Thân thể thiêu đốt hầu như không còn, là thời điểm tái tạo thân thể. Dài lâu tiếng thở dài bên trong, một luồng thần lực truyền vào tinh huyết bên trong. Tinh huyết phảng phất hít thuốc lắc bình thường bắt đầu rồi điên cuồng phục chế. Mọc thêm, trong lúc nhất thời, tinh huyết như là xung khí khí cầu bình thường cấp tốc bắt đầu bành trướng. ngăn ngắn mấy hơi thở công phu, tinh huyết liền bành trướng gấp mấy lần, đều có bóng rổ lớn như vậy. Tinh huyết bành trướng nhanh như vậy, kèm theo là thần lực khủng bố tiêu hao. Tiêu hao tốc độ đầy đủ là trước mấy lần, mỗi một giây đều phải tiêu hao ngàn giọt thần lực. Nguyên bản một vạn thần tinh thần lực có thể kiên trì 2 giờ. Mà bây giờ, kiên trì không tới nửa giờ. Cái này tiêu hao tốc độ thực sự quá kinh khủng. Mông Lôi cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Còn lại 600 triệu pháp tắc nguyên tinh của cải, có thể bảo đảm ta thành công tái tạo thân thể sao? Mông Lôi trong lòng bồn chồn. Có câu nói hủy diệt dễ dàng kiến tạo khó. Thiêu đốt thần thể tiêu hao 2 vạn thần tinh thần lực. Kiến tạo lại cần bao nhiêu? Mông Lôi trong lòng hoàn toàn không chắc chắn. Có điều cho tới bây giờ bước đi này, bỏ dở là không thể nào. Nhất định phải nhất cổ tác khí, đem thần thể tái tạo thành công. 10 phút, 20, nửa giờ, hệ thống, hối đoái 3 vạn thần tinh thần lực. Tinh huyết kéo dài bành trướng, đã bành trướng đến cao hơn một người. Sau đó bắt đầu thai nghén kinh lạc huyết mạch, nội tạng bộ xương, cơ nhục, bắp thịt gân tủy những vật này. Đầu tiên là kinh lạc huyết mạch, thứ yếu là nội tạng bộ xương, cuối cùng là cơ nhục, bắp thịt gân tủy, da lông tóc, đợi đến tất cả hoàn toàn thai nghén mà thành. Thần lực tiêu hao mới dần dần đình chỉ, mà vào lúc này, Mông Lôi kinh sợ phát hiện, chỉ còn dư lại 88 vạn pháp tắc nguyên tinh của cải, cùng với 200 thần tinh thần lực, mang ý nghĩa lần này niết bàn trọng sinh. Tiền tiền hậu hậu tổng cộng tiêu hao 88.800 vạn pháp tắc nguyên tinh. Chỉ cho hắn để lại một điểm số lẻ. Cũng mang ý nghĩa, một khi trở lại trước giải phóng, Mông Lôi lại biến thành nghèo rớt mồng tơi. Có điều, cuối cùng cũng coi như thành công. Mông Lôi không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Nếu như cuộc cải ít hơn nữa một điểm, lần này niết bàn trọng sinh nhưng là thật sự kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hủy hoại trong một ngày. Như vậy vừa đến, hắn phải chết chắc. Mông Lôi cầm nắm đấm, cảm nhận được chính là tuyệt nhiên bất đồng thể phách cùng cuồn cuộn không ngừng từ huyết mạch nơi sâu xa dâng trào ra dâng trào sức mạnh. Cảm giác thật là mạnh, so với trước cường đại quá nhiều quá nhiều. Bây giờ ta nên tính là thanh niên kỳ U Minh Thần Phượng đi. Thần nể trở thành, cũng nên đi ra ngoài. Mông Lôi hơi suy nghĩ, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, bao bọc lấy hắn màu đen lửa kén trong nháy mắt nổ tung. Mông Lôi một lần nữa hiển lộ ở trước mặt người, phát ra đa đa lạp, ám hắc ma long xeo lơ, 45 đầu ma vương, đại ma vương, cùng với đã được chế phục 3 bố lỗ tư đẳng nhân tất cả đều nhìn lại. Tiểu tử này dĩ nhiên thành công. Đa Đa Lạp cả kinh, con ngươi suýt chút nữa chừng đi ra. Nó đều đã làm xong ra tay giúp đỡ dự định. Kết quả ngược lại tốt. Mông Lôi lại thành công. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Đa Đa Lạp có chút hoài nghi nhân sinh. Ám hắc ma long đồng dạng hoài nghi nhân sinh. Nó thực sự không nghĩ ra, như Mông Lôi như vậy tùy tiện triển khai niết bàn trọng sinh, dĩ nhiên cũng có thể thành công. Có còn lẽ trời hay không? Cái quái gì vậy, đi đâu nhi nói rõ lý lẽ đi. Có điều chuyện đến nước này, như thế nào đi nữa không cam lòng cũng không tế với chuyện. Ám hắc ma long biết rõ, theo Mông Lôi niết bàn trọng sinh thành công, nó muốn đối mặt là một mạnh hơn Mông Lôi. Trước, Mông Lôi thân thể liền sánh ngang phổ thông trung vị thần linh. Hiện tại khẳng định trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mình là đối thủ của hắn sao? Còn có sau lưng của hắn thượng vị thần linh. Vừa nghĩ tới Đa Đa Lạp, ám hắc ma long cũng có chút phát điên. Mông Lôi sau lưng cất giấu như thế một vị thượng vị thần linh, để nó đón lấy đánh như thế nào? Đánh chết Mông Lôi, sau đó được Đa Đa Lạp đánh chết, chủ động chịu thua, mặc cho Mông Lôi ước hiếp. Mặc kệ làm sao tuyển, đều mẹ của hắn bi kịch a. Seller các hạ, để cho ngươi chờ lâu. Mông Lôi chân đạp hư không, Từ Tốn nói, con người của hắn đen thùi, dường như trẻ con mắt bình thường tinh khiết hoàn mỹ. Chỗ sâu trong con người lập lòe hai túm hơi nhỏ ngọn lửa. Nhân loại thần linh, ám hắc mà lòng gắt gao nhìn chằm chằm Mông Lôi. Tuy rằng từ bề ngoài thượng khán, Mông Lôi cùng trước không có bao nhiêu biến hóa, nhưng ám hắc ma long có thể cảm nhận được một cổ vô hình lực áp bách. Loại áp lực này để hắn cảm thấy hồi hộp cùng nghẹt thở. Phảng phất đối mặt không phải một kẻ nhân loại thần linh, mà là một con hồng hoang cự thú. Mặc dù không có đạt đến đại ma thần cảnh giới, nhưng vượt xa phổ thông ma thần. Ám hắc ma long âm thầm hoảng sợ, đáng chết này biết dùng người loại thần linh, nhất biến niết bàn sống lại dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Khó mà tin nổi, Seller các hạ, tiếp tục chúng ta chiến đấu đi. Mông Lôi ánh mắt trong suốt, trong con người chiến ý tăng vọt, đều có chút nóng lòng muốn thử. Nhân loại thần linh, mang theo ngươi tôi tớ lập tức rời đi Ma Long Đại Lục. Bản tọa có thể cho rằng chưa từng xảy ra chuyện gì. Ám hắc ma long gầm nhẹ nói, từ nay về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Làm sao, đánh một tay tính toán thật hay? Mông Lôi khẽ lắc đầu, ngươi phái đại quân xâm lấn địa bàn của ta. Hiện tại tùy tiện tiện đã nghĩ phái ta, khó tránh khỏi có chút ý nghĩ kỳ lạ. Nhân loại thần linh, ngươi nghĩ thế nào? Ám hắc ma long thấp giọng rít gào, làm hỏng việc phải gánh chịu hậu quả. Mông Lôi âm thanh dần dần trở nên lạnh, người nghĩ biến chiến tranh thành tơ lụa có thể, chỉ cần giao ra thần hồn bản nguyên thần phục với ta, tất cả đều dễ nói chuyện. Nhân loại thần linh, người bắt nạt long quá mức. Ám hắc ma long giận tím mặt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN